Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2283, phải có tư thái. Bảy càng, Tô Đồ rất hài lòng chung quanh tất cả loại kia cúng bái. Sợ hãi, hận không thể quỳ xuống thần sắc, biểu lộ, hắn sở dĩ cao điệu như vậy mà nói đi ra, chính là vì muốn trấn nhiếp Tô Trần. Cũng bị Nam Vân Y biết rõ mình bây giờ rốt cuộc là một loại như thế nào cấp bậc. Đáng tiếc, làm hắn có một tia tia bất mãn là Tô Trần cùng Nam Vân Y nhưng không có cái gì thần sắc biến động. Chẳng lẽ là người điếc? Hừ, còn có thể giả vờ giả vịt sao? Tâm cảnh không sai, Tô Đồ đáy lòng nghĩ đến. Hắn quyết định phóng đại chiêu, nụ cười trên mặt thoáng cái thu liễm, Tô Đồ trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh lạnh một chút. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên lừa gạt Vân Y. Một người, đã đi lầm đường, đã làm sai chuyện, liền muốn trả giá thật lớn. Vân Y nói ngươi là tuyệt đại yêu nghiệt, vạn cổ chi tài, thậm chí đem ngươi thổi phồng đến mức hình như đều có thể cứu vãn toàn bộ Nam gia. Làm cho cả Nam gia bay lên loại hình. Ha ha ha, như vậy, chứng minh cho ta xem. Lời nói xong, suy, đột nhiên, một đạo màu đỏ sậm cái bóng, kiên quyết mà động, cực nhanh, chí ít, ở tại đây ngoại trừ Tô Trần bên ngoài tất cả những người khác ánh mắt bên trong, đều thuộc về nhanh bất khả tư nghị cấp bậc loại kia. Không đợi nhìn chăm chú, một thanh kiếm thoáng cái đâm tại Tô Trần trước người. Kiếm kia rất dài, rất rộng, rất dày, dài 2 mét, rộng 1 thước, dày 2 thốn, trọng kiếm. Đây là chân chính trọng kiếm. Đồng thời, kiếm này rõ ràng là giết qua rất rất nhiều người, lây dính rất rất nhiều máu tươi, sát khí 10 phần. Kiếm kia đứng lặng tại Tô Trần trước người, quả là giống như là một tòa sát khí núi lửa đồng dạng, tràn ngập làm cho người không thể thở nổi nóng rực, bén nhọn, bá đạo, trùng thiên cường thế khí tức, hướng phía 4 phương 8 hướng nhộn nhạo. Trong lúc nhất thời, chung quanh, những cái kia thoáng thực lực yếu một ít nam gia người tu võ, đều khống chế không nổi lui lại, từng đạo ánh mắt kính sợ, nhìn chằm chằm kiếm kia. Lặng yên không một tiếng động, rất chấn động, kiếm này, thật mạnh, đế binh, vẫn là linh đế binh, đỉnh cấp linh đế binh, Tô công tử, ha ha, ân, tạm thời cũng xưng chi ngươi vì Tô công tử, trước mắt ngươi kiếm, tên là Thiên Viêm, chính như ngươi thấy, là đế binh, nó cũng là bản công tử đồng bạn, những năm này, bồi tiếp bản công tử chinh chiến, khát máu vô số, kiếm này, nặng 1000 lực lượng hỗn độn. Tô công tử, ngươi chỉ cần đem kiếm này rút lên, bản công tử liền thừa nhận ngươi xem như một thiên tài. Tô Đồ trầm lặng nói, tiếng nói nhất truyền, Tô Đồ thanh âm rét lạnh một chút, nếu như làm không được, như vậy, nói rõ ngươi tại lừa gạt Vân Y. Ha ha, bản công tử cũng không giết ngươi. Có điều, đoạn ngươi tứ chi là thiếu không được. Tô Đồ thoại âm rơi xuống, chung quanh càng ngày càng vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Vẻn vẹn một thanh kiếm cũng nặng 1000 lực lượng hỗn độn. Ông trời ơi, đổi mới tư duy cực hạn. Phải biết, ở đây tuyệt đại bộ phận người tu võ một kích toàn lực đều không có 1000 lực lượng hỗn độn. 1000 lực lượng hỗn độn khái niệm gì? Trên cơ bản, ít nhất phải cần giới chủ cảnh 4, 5 tầng cấp bậc mới có thể đạt đến. Ở đây người trẻ tuổi bên trong, cũng liền Nam Vân Y có thể có được 1000 lực lượng hỗn độn a. Nói một cách khác, ở đây người trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Nam Vân Y có thể gian nan đem kiếm này rút lên, bắt được, những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Đồ Tô công tử dùng như vậy một thanh kiếm làm binh khí, quả là bá khí cực kỳ. Dùng như vậy một thanh kiếm làm binh khí, có thể nghĩ bản thân của hắn thực lực đến mạnh mẽ đến như thế nào khoa trương tình trạng. Liền xem như Nam Thiên Hà, đều hít sâu một hơi, rất chấn động, buồn cười, ngươi thì tính là cái gì? Tô Trần cần cùng ngươi chứng minh cái gì? Đúng lúc này, không đợi Tô Trần mở miệng, Nam Vân Y đầu tiên sẽ không nguyện ý. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tất cả đều là căm tức thần sắc. Tô Trần cần cùng trước mắt cái này chính mình cũng không quá người quen biết chứng minh. Cái quỷ gì? Giới chủ cảnh 8 tầng, rất đáng gờm sao? Tô Trần nguyện ý, một ngón tay có thể đâm chết 100 cái. Nam Vân Y mắng chửi người tâm đều đã có. Nàng thật sự là không biết trước mắt cái này kiêu ngạo đều muốn trời cao cái gọi là Tô Đồ Tô công tử. Đến cùng ai cho hắn cảm giác ưu việt? Não tàn đến rồi Nam gia. Mấu chốt là, cha bọn hắn, còn có Nam gia người, đều phối hợp hắn não tàn. Làm sao? Không dám sao? Tô Đồ bỏ qua Nam Vân Y chất vấn. Bởi vì, theo Tô Đồ, Nam Vân Y quả thật bị rót mê hồn thuốc. Hắn không so đo, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trần, nhàn nhạt nhìn chằm chằm, có chút khinh thường, không dám sao? Theo Tô Đồ chất vấn, Nam Thiên Hà cũng mở miệng chất vấn, âm thanh run run, không khí gào thét, theo Nam Thiên Hà mở miệng chất vấn, không dám sao? Không dám sao? Không dám sao? Chung quanh, Nam Oánh còn có Nam gia trưởng lão, còn có Nam Bành đám người, còn có tất cả Nam gia người, đều miệng đồng thanh quát, quát, thanh thế kinh người, một cỗ dây thừng đồng dạng vặn ở cùng nhau. Tô Trần thật là sạm mặt lại rồi, khóe miệng cũng hơi run rẩy. Vô chi, nguyên lai có thể đến loại tình trạng này. Tô Trần, không muốn rút kiếm, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào chứng minh. Nam gia, không xứng ngươi gia nhập. Nam Vân Y thật sự có chút tâm chết rồi. Tâm chết cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Toàn bộ Nam gia, bao quát cha, đều ngu chết rồi. Coi như Nam gia bị diệt, đều đáng đời. Nam Vân Y phát ra từ nội tâm không tiếp thụ được Tô Trần cùng Tô Đồ chứng minh. Tô Đồ không xứng, huống chi, nàng cũng biết, chính Tô Trần liền không khả năng cùng Tô Đồ chứng minh. Tô Trần kiêu ngạo, nàng rất rõ, không sai, nghe được Nam Vân Y lời nói, Tô Trần vẫn là rất hài lòng, chính mình cái này tiểu nha hoàn, không sai, thật sự không tệ, cũng chính là giờ khắc này, náo nhiệt như vậy, ha ha ha, Nam huynh. Gặp qua Nam huynh, đột ngột, một đạo hùng hậu, sang sảng âm thanh, xa xa truyền đến, phá vỡ yên tĩnh, quỷ dịu bầu không khí. Tần huynh, Nam Thiên Hà sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp thấy được Tần Vô Địch, Tần Nguyên đám người, tâm thần run lên, đây là Tần gia gia chủ, thiếu chủ còn có Tần gia mấy vị trưởng lão a. Khủng bố như vậy đội hình, đi vào Nam gia làm cái gì? Đón lấy, hắn có chút suy đoán rồi, tâm thần thoáng cái kích động lên. Chẳng lẽ, Tần gia những người này cùng trước bằng thủ đức ý đồ đến đồng dạng? Xem ra, Tần gia cũng đã nhận được tin tức đây. Nam huynh, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tiếp theo, Tần Vô Địch lại mở miệng, càng ngày càng vẻ mặt tươi cười rồi. Chúc mừng cái gì? Một chút Nam gia người không biết rõ. Tần Vô Địch lại nói. Nam huynh, không nói gạt ngươi. Ta đây một chuyến tới, là muốn bái phỏng một chút Tô công tử. Không nghĩ tới, vận khí không tệ. Vừa tiến đến, liền thấy Tô công tử. Tần Vô Địch tự nhiên nói chính là Tô Trần. Bất quá, Nam Thiên Hà các loại Nam gia người. Trực tiếp lĩnh ngộ sai rồi. Ý thức chủ quan liền cho rằng Tô công tử chỉ là Tô Đồ. Mặt khác, Tần Vô Địch nói vừa tiến đến liền thấy Tô công tử, vậy đã nói rõ Tô công tử ở đây. Vừa vặn Tô Đồ liền có mặt, ngay tại bên cạnh, có thể Nam Thiên Hà đám người quên đi. Tô Trần, cũng ở tại chỗ a. Đồ nhi quả thật là kinh khủng. Nam Thiên Hà tâm thần run run, lại là kinh hỉ, lại là chấn động. Tần Vô Địch nói thẳng muốn bái phỏng Tô công tử, cũng chính là bái phỏng Tô đồ. Cái này bái phỏng hai chữ, tư thái bày vô cùng thấp a. Ngay cả Tần gia gia chủ đều đem mình tư thái thả thấp như vậy rồi. Tô đồ thành tựu hiện tại, bây giờ thế lực, bây giờ bối cảnh, còn có tương lai tiềm lực, khó có thể tưởng tượng a. Suy nhược, trước có sói sau có hổ Nam gia, một đi không trở lại. Nam gia muốn quật khởi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là con gái có thể khai khiếu, có thể thanh tỉnh. Giờ phút này Tô đồ nhưng là hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên tới, bình tĩnh, khí độ phi phàm. Có điều đôi mắt chỗ sâu nhưng là một chút đắc ý. Người a, chính là như vậy hiện thực. Hiện tại chính mình quật khởi, thậm chí sau lưng còn có đại ca, ngay cả Tần gia gia chủ đều tới bái phỏng chính mình rồi. Ha ha, Tần gia chủ khách khí, tiểu tử là vãn bối, muốn bái phỏng cũng hẳn là tiểu tử bái phỏng Tần gia chủ mới là. Tần gia chủ chiết sát tiểu tử. Sau một khắc, Tô đồ chắp tay, không kiêu ngạo, không tự ti đạo, khí độ càng ngày càng phi phàm. Hắn không có kiêu ngạo, không có loại kia một chiều quật khởi đắc ý, thái độ tự nhiên mà trôi chảy, xem ở Nam Thiên Hà các loại nam gia trong mắt người, nhưng là càng thêm kính nể Tô đồ rồi. Tuổi còn nhỏ, lấy được thành tựu như vậy, tâm cảnh còn có thể ổn định, tiền đồ vô lượng, thật sự vô lượng. Nhưng mà, ngay tại Tô đồ không kiêu ngạo, không tự ti đáp lễ thời điểm, Tần Vô Địch lại hướng phía Tô Trần đi. Đợi đến Tô đồ lời nói xong, Tần Vô Địch đều đi tới Tô Trần trước người. Đến rồi Tô Trần trước người, Tần Vô Địch trước không hề nói gì, mà là đầu tiên ngẩng đầu, hơi hơi di chuyển ánh mắt, hướng phía xa xa Tô đồ nhìn lại, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Ngươi cũng họ Tô sao? Giả mạo Tô Trần Tô công tử, lão phu lúc nào là muốn tới bái phỏng ngươi rồi. Một cái giới chủ cảnh 8 tầng người trẻ tuổi cũng không tệ lắm, bất quá còn không đến mức để hắn Tần Vô Địch đường đường nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ tự thân đến cửa bái phòng. Người trẻ tuổi này suy nghĩ nhiều a, cỡ nào không có lễ phép. Tần Vô Địch thanh âm lạnh lùng nói xong, đón lấy nhanh chóng thu hồi nhãn thần, không dám trì hoãn, trịnh trọng mà cung kính đối với trước người Tô Trần hơi hơi cúi đầu. Lão hủ Tần Vô Địch gặp qua Tô công tử. Ai là Tô Trần? Tần Vô Địch đương nhiên có thể phân rõ, không đến 500 tuổi, giới chủ cảnh 1 tầng. Ở đây, chính là Tô Trần phù hợp tin tức này a. Hắn có thể không sai được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.